Cô gái Nam Hải Tiểu Ngư sắc mặt có chút khó coi, bởi vì nàng lúc này đại biểu cho thái độ của đạo môn, nhưng thời khắc mấu chốt nhất vào ban ngày, đạo điện vang lên tiếng chuông, nàng chỉ có thể dừng lại chờ đợi. Chờ đợi? Vì sao phải đợi? Chẳng lẽ Hạo Thiên còn có thể khoan dung cho những nghịch tặc phản giáo này? Chẳng lẽ Ninh Khuyết thật có thể thuyết phục quan chủ buông tha Diệp Tô cùng tín đồ Tần giáo? Chờ đợi cái gì? Không ai biết đang chờ đợi cái gì. Chờ đợi mệnh lệnh giết chóc hay là hòa bình đến? Người biết Tây Lăng Thần Điện nguyện đàm phán hòa bình cũng cảm thấy loại chờ đợi này không khỏi quá dài lâu chút. Chỉ có Long Khánh biết Tây Lăng Thần Điện đang chờ đợi cái gì. Không phải chờ đợi quan chủ bị Ninh Khuyết thuyết phục hoặc là không thể thuyết phục, không phải đang chờ đợi kết quả cuối cùng của đàm phán hòa bình, không phải đang chờ đợi dụ lệnh của Hạo Thiên, mà là đang chờ đợi một người chết, hoặc là nói tin tức tử vong. Tin tức Diệp Hồng Ngư tử vong, nàng chết sẽ là mở đầu của trận chiến tranh này. Tài quyết đại thần quan trẻ tuổi không chết, đạo môn liền không thể động thủ với Diệp Tô. Long Khánh biết lại không để ý, bởi vì hắn biết đó là chuyện tất nhiên. Bất luận là tối nay hay là sáng sớm ngày mai, nàng tử vong chung quy sẽ tới nơi đây. Cho nên hắn vẫn giống như ban ngày, phi thường nghiêm túc bổ củi, chặt củi, sau đó chất đến giữa sân, xếp rất cẩn thận, tựa như đang làm một món hàng mỹ nghệ tinh xảo. Cách một bức tường sân, ngoài tường ngàn vạn người đang giằng co, hắn ở bên này tường xếp củi. Bởi vì thời gian rất đầy đủ, hắn chẻ rất nhiều củi, hiện tại thậm chí có thể xa xỉ đến đem củi bị dính tuyết ướt xếp hết đến phía dưới cùng, chỉ đem củi nhỏ khô ráo dễ cháy, hình dạng hoàng mỹ đặt ở phía trên cùng có đống củi. Đống củi khô đã xếp đến phạm vi mấy trượng, rậm rạp, rất giống một phần mộ vương giả, cũng có thể là phần mộ thánh nhân. Phía trên cùng đống củi khô cắm cọc gỗ, cọc ngang hai cây, như con người, cũng giống chữ thập. Trên cọc gỗ treo một đoạn dây thừng cùng cọc gỗ là dùng để trói người, củi kia là dùng để đốt người. Thời gian thông thả trôi qua, đêm dần tối đi, mặt trời dâng lên chân trời, đầu kia tường sân vang lên tiếng tụng kinh của tín đồ Tân giáo. Tiếng kinh chỉnh tề, có thể đuổi đi mỏi mệt, quan trọng hơn là đuổi đi sợ hãi. Long Khánh nghe tiếng tụng kinh chỉnh tề ngoài tường, nhẹ nhàng đọc theo, âm điệu rất thú vị, giống như đang ca hát. Động tác, chọn lựa củi của hắn chưa từng dừng lại, vẻ mặt rất nghiêm túc, cảm xúc rất bình tĩnh. Mặt nạ buộc ở bên hông, hắn không đeo, vết sẹo nọ trên mặt chưa nhạt đi. Rất kỳ quái là vết sẹo đó không khủng bố khó coi như vậy nữa. Đôi mắt u ám ở trên khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra đặc biệt mê người. Nghe ngoài tường truyền đến tiếng tụng kinh, chậm rãi lặp lại, hướng trên đống củi xếp củi nhỏ. Long Khánh ở dưới ánh mặt trời càng lúc càng sáng lặp lại động tác này, sau đó bỗng nhiên dừng lại. Bản thân chúng ta chính là đường, chân lý cùng với sinh mệnh. Hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt lướt qua tường sân, rơi xuống phương đông, không biết là chỗ mặt trời mọc hay là kiến trúc nào khác, thì thào lặp lại, trên mặt lộ ra cảm xúc như có chút đăm chiêu. Tòa thành này là đô thành Tống Quốc, ở trên đại lục cũng không nổi danh, không thể cùng Lâm Khang đánh đồng, lại càng không cần nói Trường An, nhưng tòa thành này đối với đạo môn mà nói ý nghĩa rất sâu xa. Nơi này có đạo quan cổ xưa nhất trên đại lục, có lịch sử dài lâu. Nơi này từng kính dâng cho Tây Lăng Thần Điện rất nhiều đại thần quan, mọi người trong tri thủ quan càng có quan hệ không xé rách cùng nơi này. Quan chủ Trần Mỗ cũng là người ở nơi đây. Tống Quốc là một trong những ngọn nguồn của đạo môn, là nơi bảo thủ nhất. Diệp Tô lựa chọn ở nơi này truyền bá Tân giáo, đem nơi đây biến thành đại bản doanh của Tân giáo, nghĩ hẳn cũng là cân nhắc căn cứ vào phương diện này. Hắn muốn ở chỗ hiểm ác nhất tiến lên, muốn ở trong vực sâu gặp mặt trời. Đang suy nghĩ, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông. Chỗ tiếng chuông phát lên, hẳn là đạo điện Tống Quốc. Vẻ mặt Long Khánh hơi sững lại. Chợt hắn thấy chỗ đạo điện dâng lên khói trắng, xác nhận cái tin tức kia rốt cuộc đến. Tiếng chuông nghiêm túc, một làn khói trắng mờ mịt lên thẳng tầng mây, chỉ đại biểu một việc. Tây Lăng Thần Điện có đại thần quan rời khỏi nhân gian, trở về Hạo Thiên Thần Quốc. Diệp Hồng Ngư đã chết, tài quyết thần tọa trẻ tuổi nhất trong lịch sử đã chết. Long Khánh đứng ở sau tường sân, nhìn làn khói trắng kia dần dần tan ở phía chân trời, nghĩ nữ tử đã chết đó, không khỏi sinh ra rất nhiều cảm khái, trầm mặc không nói gì thời gian rất lâu. Hắn và nàng xuất thân Thiên Vũ Viện, cộng sự ở Tài Quyết Ti, hắn là Nhị Ti Tọa, nàng là Đại Ti Tọa, hắn là Tây Lăng Thần Tử, nàng là Tuyệt Thế Đạo Si, hắn từ trước tới nay đều không bằng nàng. Khi hắn vì lực lượng

Nhiều người bị mờ mắt, Đường Tiểu Đường biến mất không thấy, không ai biết nàng đã đi nơi nào. Long Khánh chưa nhắm mắt, đợi sau khi bụi bặm rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn trời, hắn biết nàng đã đi trên bầu trời. Hắn biết nàng sẽ không bỏ chạy, như vậy vô luận nhảy cao tới đâu, sẽ luôn có một khắc rơi về mặt đất. Vì thế hắn liền đứng ở tại chỗ chờ, bình tĩnh chờ. Hắn nhìn bầu trời kiễng chân, chờ đợi. Mọi người nơi đây đều theo ánh mắt hắn nhìn hướng bầu trời. Nắng sớm từ trên biển phía đông chiếu tới, mây tuyết là trắng như vậy, ngẫu nhiên lộ ra bầu trời là lam như vậy, trừ cái đó ra, không nhìn thấy cái gì nữa, không có bóng người. Một lát sau, trên bầu trời rốt cuộc xuất hiện một điểm đen nhỏ, đó là một bóng người. Trên bầu trời bỗng nhiên có tiếng xé gió bén nhọn vang lên, thanh âm đó truyền tới trên mặt đất, phá vỡ ngói lưu ly trong vương cung Tống Quốc, làm điếc cái chuông cổ kia trong đạo điện, kinh ngạc vô số chim ngủ trong rừng. Rất nhiều người nghe được tiếng rít đó, thống khổ ôm lỗ tai ngồi xuống. Tiếng rít đó là tiếng ma sát, là tiếng vật cùng không khí ma sát tốc độ cao. Vật đó tất nhiên cực kỳ cứng rắn, bằng không ở dưới tốc độ khủng bố như vậy, đã sớm vỡ vụn không thấy. Rất khó tưởng tượng đó là thân thể con người. Điểm đen nhanh chóng mở rộng, đó là một bóng người Đường Tiểu Đường. Tựa như huynh trưởng nàng từng làm, tựa như sư phụ nàng từng làm, nàng tự trên bầu trời nhảy xuống. Nàng giơ lên côn sắt, mang theo một lực lượng khó có thể tưởng tượng, nện hướng đỉnh đầu Long Khánh. Lực lượng đó đến từ khoảng cách giữa bầu trời cùng mặt đất. Không ai có thể không nhìn đoạn khoảng cách này, cũng nên không có ai có thể không nhìn lực lượng này. Lúc tiếng xé gió bén nhọn đó đến lớn nhất, Đường Tiểu Đường về tới mặt đất, nàng tự như ngôi sao băng, đánh hướng Long Khánh trước chỗ hổng tường sân. Giày da của nàng đã bắt đầu thiêu đốt, mang theo đốm lửa, ở không trung kéo ra mười mấy đường lửa nhỏ. Ngay sau đó bầu trời và mặt đất gặp nhau, mặt đất vặn vẹo biến hình, những viên gạch kia giống như mạng nhện vỡ ra, ở dưới chân Long Khánh biến thành vô số đá vụn thật nhỏ, lại uy lực cực kỳ, kèm theo tiếng xé rách thê lương, bắn vọt đi khắp nơi. Một cái cây mùa đông không biết tên bên đường, nháy mắt bị bắn thành gỗ vụn, theo gió bay múa, đất nước cây nát, sau đó thanh âm mới chịu bắt đầu truyền bá. Tiếng va chạm kịch liệt quanh quẩn ở không trung, tiếng gầm rú khủng bố, trực tiếp đem bộ phận cây còn sót lại nghiền nát lần nữa, thuận đường đè thẳng tường sân còn sót lại, những người cách hơi gần, trực tiếp bị hất tới ngoài hơn 10 trượng, hôn mê bất tỉnh. May mắn, mọi người ở đây đều bịt tai. Bằng không bọn họ có thể bị tiếng gầm va chạm, hình thành trực tiếp đánh chết. Dù là như thế cũng có rất nhiều người bị chấn hôn mê bất tỉnh. Ít nhất mấy vạn cân đá vụn cùng bùn đất bị va chạm khủng bố, hất lên, ném hướng bầu trời. Nháy mắt che khuất ánh sáng mặt trời xa xa, một mảng tối ôm, hoàn toàn không thấy rõ hình ảnh nơi đây. Trong một mảng tối tăm, đá vụn như mưa rào rào rơi xuống, đánh cho lá tàn bay vang lên ba ba, vỡ thành dạng sợi. Đánh đống củi trong tường sân có chút hỗn độn, có rơi vào trong giếng như là mấy trăm con ếch đang nhảy xuống nước. Không biết qua bao lâu, mưa đá dần tạnh, khói bụi dần thu lại. Trước tường sân đã có thêm một cái hố, mặt sàn đá rất cứng rắn, phía dưới là bùn đất tương đối xốp, nhưng chỗ sâu hơn là đá hoa cương càng cứng rắn hơn. Lúc này lại xuất hiện một cái hố rất sâu. Khói bụi dần thu lại, hai bóng người dần dần hiện ra ở đáy hố. Trong tay Đường Tiểu Đường cầm côn sắt có chút biến hình. Trước côn sắt là một bàn tay, một cái tay tản ra màu xám nhàn nhạt giống như không phải con người. Long Khánh lấy tay cầm côn sắt, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt u ám đến cực điểm, khóe môi có máu chảy ra, nửa quỳ ở đáy hố, nhìn có chút chật vật, nhưng chung quy chưa ngã xuống. Sắc mặt Đường Tiểu Đường cũng rất tái nhợt, côn sắt thánh vật ma tông cũng đã biến hình, xương cổ tay nàng càng là bị trực tiếp chấn vỡ. Cánh tay phải càng không ngừng run rẩy, tựa như ngay sau đó sẽ không cầm được. Tiếng rắc rắc vang lên, Long Khánh chậm rãi đứng lên. Vạt đạo sam rách hết đầy người bụi đất. Hắn nhìn Đường Tiểu Đường nói, người không nên cường đại như vậy. Đường Tiểu Đường không nói gì, mím chặt đôi môi, chỉ có như vậy mới có thể không để máu tươi đọng trong ngực bụng phun ra, chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục cầm côn sắt mà không bị nhìn ra chân tướng suy yếu. Long Khánh bỗng nhiên cười lên, giữa răng tất cả là máu tươi. Hình dung nhìn có chút khủng bố, lông mày như kiếm cũng nhướng lên, phụ trợ đôi mắt u ám, rất đẹp cũng rất quỷ mị. Nhưng người mạnh nữa cũng không có ý nghĩa. Long Khánh mỉm cười nói, bởi vì ta cường đại hơn. Ngươi thậm chí không có khả năng tìm được người mạnh hơn ta nữa, bởi vì tiểu cô nương thần ái, ta đã sớm không là một người nữa. Thanh âm hắn có chút run nhẹ nhẹ, không phải bởi vì thương thế, mà là tỏ ra có chút hưng phấn, thậm chí có chút điên. Hắn cảm thấy trong thân thể mình thật có rất nhiều thanh âm đang hòa cùng mình. Nhiều năm trước, hắn ở trong tri thủ quan luyện dược tu thân, đánh cắp quyển thiên thư chữ xa, học công pháp hôi nhãn tà ác trong quyển. Sau đó, hắn đoạt tu vi suốt đời của bán tiệt đạo nhân, lấy được cuộc đời mới. Sau đó hắn phản bội đạo môn, một đường đào vong, một đường hít nuốt công pháp của cường giả đạo môn, cho đến sâu trong đồng hoang, lại hít tinh phách rất nhiều cường giả của tả trướng Vương Đình, rốt cuộc tu tới tri mệnh thượng cảnh. Khi đó trong thân thể hắn đã có rất nhiều người. Sau đó, hắn một lần nữa được đạo môn tiếp nhận, trở lại Đào Sơn. Khi đó cảnh giới của hắn đã bắt đầu bất ổn như Diệp Hồng Ngư suy tính, thậm chí có dấu hiệu sụp đổ. Lúc ấy lựa chọn để lại cho hắn không nhiều, hoặc là tán đi công pháp, từ nay về sau biến thành một người bình thường, hoặc là tiếp tục mạnh mẽ cướp lấy tu vi của người khác, đem thuốc độc coi là rượu ngon uống sảng khoái. Sẽ có một ngày xảy ra vấn đề, nhưng ít ra có thể giúp hắn chống đỡ qua nhiều thời gian hơn. Long Khánh không chút do dự lựa chọn cái sau, bởi vì hắn cần cường đại, bởi vì hắn từng ở giữa quang minh cùng hắc ám bồi hồi quá nhiều thời gian, hắn đã chán ghét loại cuộc sống đó. Với hắn mà nói, cực kỳ may mắn là lúc ấy Tây Lăng Thần Điện đang lĩnh phụng ý chí quan chủ, bắt đầu chỉnh đốn thế lực trong đạo môn, trong Quang Minh Thần Điện và Thiên Dụ Thần Điện, cùng với thế lực chung với trưởng giáo, không biết bao nhiêu người bị nhốt vào u cát. Vì thế những cường giả đạo môn đó cuối cùng đều trở thành vật hy sinh cho đôi mắt xám đó của hắn. Ma Tông sáng tạo Thao Thiết Đại Pháp, sau đó lại bị đạo môn đổi thành Hôi Nhãn. Trước sau trong mấy trăm năm, chỉ có Long Khánh đem công pháp này tu đến mức tận cùng, bởi vì chỉ có hắn có được cơ duyên như thế, có được nhiều thức ăn như vậy. Hiện tại cảnh giới của hắn là tri mệnh đỉnh phong, lại có được tu vi cường đại khó có thể tưởng tượng, trở thành tồn tại đặc thù nhất trong lịch sử tu hành. Lúc trước ở trước hoàng cung thành Lâm Khang, đại sư huynh đã nhìn ra Long Khánh cường đại, có chút không hiểu, thậm chí có chút kinh ngạc, lại không thể nhìn ra hắn cường đại đến từ nơi nào. Long Khánh cường đại, chính như hắn giờ này khắc này nói với Lường Tiểu Đường, bởi vì hắn đã không là một người nữa, hắn là rất nhiều người. Hoặc là nói hắn đã là một tồn tại không phải con người. Sắc mặt Đường Tiểu Đường trở nên càng thêm tái nhợt, nàng so với bất luận cái nào đều rõ ràng hơn Long Khánh cường đại. Lúc nàng từ trên bầu trời hạ xuống, giống như thiên thạch hướng về mặt đất, nào có thể ngờ hắn lại chỉ bằng một bàn tay đã chặn được. Khoảng cách giữa bầu trời cùng mặt đất đối với Long Khánh mà nói cũng đã không tính là gì nữa sao? Nàng nhíu mày, đem côn sắt từ trong tay đối phương rút ra, sau đó giơ lên lần nữa, vẻ mặt có chút thống khổ. Xương cổ tay nàng đã vỡ, nhưng người còn đứng, như vậy liền có thể chiến đấu lần nữa. Long Khánh lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt trở nên cực kỳ sâu thẳm, màu sắc u ám giống như mây đen, chiếm cứ bầu trời, chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Thân thể dưới quần áo đạo nhân bắt đầu phát ra ý vị tịch diệt. Đường Tiểu Đường hơi cúi đầu, đuôi ngựa đã bị đánh sát sơ, tóc đen bay lên ở trước mắt, che khuất tầm mắt. Nàng trầm mặt chống lại lực hút của Hôi Nhãn, may mắn nàng tu hành là công pháp Ma Tông, tinh phách cùng thân thể cường đại hợp làm một, không dễ bị chia lìa, bằng không đã thua. Long Khánh hít vào một hơi thật sâu. Lúc trước Đường Tiểu Đường và cường giả thần điện chiến đấu, từng hít sâu hai hơi, hút hết gió lạnh trên quảng trường. Mà lúc này, theo Long Khánh hít thở, cây hòe già nọ còn an ổn phía sau tường sân bắt đầu rung rẩy lên, lá cây đã trải qua hầu như toàn bộ trời đông giá rét. Vẫn quật cường chưa rơi xuống, bi thảm rào rào rơi xuống. Long Khánh giống như biến thành một cái hố đen, vô số thiên địa khí tức từ bốn phương tám hướng của thành thị lao tới, cuốn lên lá cây cùng tuyết động, tới đáy hố trước tường đổ, tiến vào thân thể hắn. Vô số thiên địa khí tức bị những linh hồn bề bộn trong thân thể hắn hấp dẫn, mang theo ý chí khủng bố khó có thể tưởng tượng, từ giữa ngực hắn phát ra, nháy mắt xuyên qua bộ quần áo đạo nhân, nhìn như mỏng manh kia. Bản thân giữa ngực bụng hắn còn có cái lỗ tinh ninh khuyết bắn ra, cái lỗ màu đen. Một đóa hoa đào màu đen phạm vi chừng ba thước xuất hiện ở trước ngực hắn, u ám, tối đen như đêm. Khí tức rét lạnh, giống như đến từ vực sâu âm trầm nhất, mang theo vô số oán niệm. Hoa đào màu đen nở rộ từng cánh hoa, tay phải Long Khánh ở giữa màu đen đóa hoa vươn ra, hướng về Đường Tiểu Đường. Đôi mắt Đường Tiểu Đường trở nên vô cùng sáng ngời, bởi vì nàng biết đã đến thời khắc sinh tử. Côn sắt trong tay nàng thay đổi phương hướng, không đánh xuống nữa, mà là ngang ở trước người, như phong cảnh nổi tiếng trên dòng sông lớn, mảng sông sắt trước dốc đá màu đen, đem nước sông cuồn cuộn nguy hiểm ngăn ở trước loài người. Năm đấm của Long Khánh rơi ở trên côn sắt, bóp một tiếng, côn sắt đã cong, lần nữa cong từ giữa, cong càng thêm lợi hại, hình thành một đường cong, tựa như chỉ cần bị đứa bé thổi một hơi nữa, liền sẽ thật sự bị gãy. Ngực Đường Tiểu Đường cũng xuất hiện một đường cong, không kiêu ngạo, không xinh đẹp. Bởi vì đường cong đó là hướng vào bên trong, ngực nàng nháy mắt lộm xuống mấy tấc, cực kỳ khủng bố. Tựa như chỉ cần bị đứa bé tham ăn nhẹ nhàng sờ một chút nữa, xương ngực sẽ vỡ vụn toàn bộ, gãy ra từ giữa. Sắc mặt Đường Tiểu Đường tái nhợt như tuyết, sau đó nhanh chóng sinh ra hai mảng đỏ ửng. Nàng không thể ngậm chặt đôi môi nữa, một ngụm máu tươi nồng đậm phun hướng không trung. Phun máu, nàng ngã bay về phía sau. Thân thể nhỏ nhắn nặng nề nện ở trên vách đá bên hố, đem đá hoa cương cùng tảng đá đập nát thêm vài phần, sau đó nặng nề bắn lên. Ở không trung quay cuồng, cuối cùng rơi trên mặt đất ngoài mấy chục trượng. Một tiếng trầm nặng, mặt đất nơi đó lần nữa bị đập hơi lõm xuống. Tiếng bước chân vang lên, rất có tiết tấu. Long Khánh từ đáy hố đi ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, môi có chút xanh, trên người có chút vết máu, vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Trên quảng trường một mảng tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người hắn, vô luận là đệ tử kiếm các hay là tín đồ tân giáo, hoặc là thần quan chấp sự phía Tây Lăng thần điện, vẻ mặt mọi người đều rất rung động đến không dám lên tiếng. Nhìn bóng người Long Khánh, rất nhiều người cảm xúc rất phức tạp. Rất nhiều năm trước, hắn chính là thiên tài trẻ tuổi nổi tiếng thế giới tu hành, nhưng ai cũng không ngờ, ở trong thi nhập viện thư viện tầng 2, hắn thua ở trong tay Ninh Khuyết, từ đó về sau, đã thua lại thua tiếp, không khôi phục phong thái năm đó nữa, cuối cùng trở thành nhân vật đáng thương thông thường nhất trong những câu chuyện xưa về còn sống cùng báo thù phí công giải dụa. Cho dù Long Khánh cuối cùng còn sống, cảnh giới vượt năm đó, còn thành công trở lại đạo môn, thậm chí trở thành quan môn đệ tử của quan chủ, cũng đã không thể dẫn tới giới tu hành chú ý nữa. Nếu là trước kia, tri mệnh cảnh trẻ tuổi như hắn, đương nhiên rất không tệ, nhưng hiện tại đã khác, bởi vì đạo môn còn có Diệp Hồng Ngư, nhất là trận gió xuân hóa mưa đó, Hạo Thiên để lại một số món quà cho nhân gian, đạo môn có thêm Hoành Mộc Lập Nhân, trên thảo nguyên có thêm vị thiếu niên người mang tên là A Đả. Huống chi Ninh Khuyết luôn có mặt, luôn ở trong thành Trường An nhìn thiên hạ. Cùng những người này so sánh, hắn tỏ ra bình thường tầm thường như vậy. Cho nên Long Khánh rất trầm mặc, rất thu mình, thậm chí dần dần sắp bị giới tu hành quên đi. Hắn và Hoành Mộc mang theo thần điện hộ giáo kỵ binh tiêu diệt tân giáo. Mọi người cũng chỉ chú ý Hoành Mộc mà sẽ không chú ý tới hắn. Thẳng đến hôm nay, hắn lần nữa xuất hiện ở trước mặt toàn bộ giới tu hành, xuất hiện ở đô thành Tống Quốc, một tay giơ lên hướng về mặt đất bầu trời, một quyền đánh công thánh vật Ma Tông. Mọi người mới nhớ tới quá khứ tình vinh quang vô cùng của hắn, nhớ tới hắn từng là thiên tài đạo môn hơn xa Ninh Khuyết, mới biết hắn cường đại. Diệp Tô ở nơi này liền là nơi mấu chốt nhất đạo môn diệt trừ tân giáo, một mình Long Khánh phụ trách chuyện này. Có lẽ có thể nói rõ, địa vị của hắn hiện tại ở trong đạo môn, vô cùng với lòng tin của đạo môn đối với hắn. Tựa như hắn nói với Đường Tiểu Đường, hắn hiện tại thực rất cường đại. Hắn cảnh giới rất cao. Hắn tu vi niệm lực mênh mông đến mức xưa nay chưa từng có. Trong thân thể hắn có ý thức cường giả vô cùng bề bộn. Hắn có thể là ma, cũng có thể là thần. Long Khánh đi hướng về mấy chục trượng ngoài, vẻ mặt bình tĩnh, ở trong mắt mọi người lại như ma thần. Ngay sau đó, đám người phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì bọn họ thấy được một hình ảnh, nghĩ hẳn không có khả năng xảy ra. Đường Tiểu Đường mang ý đồ, một lần nữa đứng lên, hai tay nàng chống mặt đất, ngón tay cắm vào bụng đất, tóc bị mồ hôi và máu ướt nhẹp, ở trên trán vô lực mệt mỏi lung lay, thân thể thống khổ run rẩy. Nàng đã bị thương nặng, nàng mỏi mệt tới cực điểm, nhưng nàng muốn đứng lên, nàng còn muốn chiến đấu, vì thế nàng một lần nữa đứng lên. Tựa như quá khứ những ngày qua mấy chục trận chiến, nàng đã ngã xuống, sau đó đứng lên, ngã xuống, lại đứng lên, vô luận ngã xuống bao nhiêu lần, nàng cuối cùng sẽ luôn đứng lên, giống như không ai có thể thật sự đánh bại nàng. Cho dù Long Khánh cường đại như ma thần cũng không được. Vẻ mặt Long Khánh hơi kinh ngạc. Hắn biết Đường Tiểu Đường bị thương nặng bao nhiêu. Cho dù nàng tu hành là công pháp ma tông, thân thể cứng như sắt thép, bị thương nặng như vậy, cũng không nên có thể một lần nữa đứng lên. Liên tưởng đến lúc trước Đường Tiểu Đường ở trong chiến đấu biểu hiện ra năng lực, phục hồi như cũ, liên tưởng đến thực lực nàng đã vượt qua đạo môn suy tính, hắn không khỏi hơi nhíu mày, bắt đầu tự hỏi. Khi hắn đi đến trước người Đường Tiểu Đường, nàng đã không thống khổ, thở dốc nữa. Thương thế ở ngực đã chuyển biến tốt rất nhiều, chỉ là trăm bước khoảng cách, nàng đã tựa như một lần nữa có năng lực chiến đấu. Cái này không phải là chuyện năng lực con người có thể làm được. Quyển Thiên Thư chữ xa luôn ở bên người Long Khánh, bên trên ghi lại toàn bộ công pháp của giới tu hành. Hắn biết rõ căn bản không có một loại công pháp tu hành có thể làm được chuyện như vậy. Cái này chỉ có thể là thần tích. Ta hiểu rồi. Long Khánh nhìn nàng cảm khái nói. Đây là món quà Hạo Thiên cho ngươi. Lúc nói câu này, vẻ mặt hắn có chút ngơ ngẩn, có chút cảm hoài, bởi vì hắn nửa đời trước luôn hướng Hạo Thiên tới gần, vô luận quang minh hay là hắc ám đều tùy tùng. Nhưng đến hôm nay, hắn lại phát hiện mình cách Hạo Thiên càng ngày càng xa, trái lại kẻ địch đứng ở đối diện hắn, kẻ địch của đạo môn lại được Hạo Thiên ân sủng, hắn có thể nào không ngơ ngẩn. Nhưng ở sau ngơ ngẩn, hắn bắt đầu bi ai, có chút tự diễu, nhưng cũng càng thêm kiên định bởi vì việc quan chủ muốn bọn họ làm, bản thân chính là rời Hạo Thiên đi xa. Đường Tiểu Đường không nói gì, trầm mặc đó là thừa nhận. Năm đó, ở trong ngõ hẹp thành Lâm Khang, Tàn Tàn nói muốn ban nàng vĩnh sinh, nàng không để ý, tuy đối phương là Hạo Thiên, nàng vẫn cho rằng đây là lời vui đùa, một cái vui đùa Hạo Thiên cho người thường. Lúc ấy, cách hiện tại chỉ mấy năm thời gian, còn chưa đủ thời gian để chứng minh, nàng hiện tại thật sự có thể đủ vĩnh sinh hay không, nhưng ở trong chiến đấu liên tiếp không ngừng, đã xảy ra một số chuyện nào đó, tựa như đã chứng minh, Tàn Tàn lúc ấy nói câu kia cũng không phải vui đùa, mà là có lực lượng chân thật. Ở trong những trận chiến liên miên không ngừng đó, nàng bị thương rất nhiều, đồng thời phát hiện giữa thân thể mình cùng thiên địa nguyên khí, giống như đã thành lập liên hệ thần kỳ nào đó, mất đi lực lượng có thể được bổ sung nhanh nhất. Thương thế nặng nữa cũng có thể ở trong thời gian cực ngắn hồi phục như cũ, tử vong luôn thích sát vai nàng mà qua. Cái này có lẽ chính là ý tứ vĩnh sinh. Đương nhiên, tuy thần tích ở người, nàng dù sao không phải thần, chỉ là người thường, nàng không có khả năng thật sự bất tử bất diệt, chỉ là tử vong đối với nàng mà nói trở nên xa xôi hơn rất nhiều. Đổi lại phương thức, đến lý giải, nàng hiện tại trở nên cường đại hơn rất nhiều. Cũng chính là vì nguyên nhân này, nàng mới có thể ở một đường hộ tống Diệp Tô và Trần Bì Bì, hai người đáng thương Tuyết Sơn Khí Hải điều phế này, vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy tới nơi đây, mới có thể thắng lợi mãi đến lúc này. Cũng chính là vì nguyên nhân này, đối mặt Long Khánh cường đại như ma thần, nàng cũng có sức đánh một trận. Tuy bị thương nặng, lại chưa chết ngay tại chỗ, thậm chí nhanh chóng hồi phục, có thể miễn cưỡng tái chiến. Cảm giác được Hạo Thiên che chở, có lẽ rất không tệ. Long Khánh lẳng lặng nhìn nàng, tự như không để ý nàng đang nhanh chóng khôi phục nói. Tiếc nuối là, Hạo Thiên không thể che chở người mãi, cho nên hôm nay người nhất định sẽ chết. Đường Tiểu Đường nói, ít nhất hiện tại ta còn sống. Long Khánh mỉm cười, vết sẹo trên mặt có chút vặn vẹo, trong đôi mắt màu xám toát ra ý vị trào phúng nhàn nhạt nói. Ta nghĩ ngươi hẳn là đã phát hiện, tốc độ khôi phục của ngươi đã không nhanh như ban đầu. Đường Tiểu Đường lần nữa trầm mặt, bởi vì Long Khánh nói không sai. Cái này đã chứng minh cái gì? Hạo Thiên không che chở mọi người, nàng từng hứa hẹn che chở nữa. Vì sao? Lúc Hạo Thiên ngay cả chính mình cũng không thể che chở, làm sao có thể che chở các ngươi? Long Khánh trong thanh âm có cảm giác sung sướng, chính hắn cũng chưa phát hiện. Đường Tiểu Đường nghĩ một chút nói, ta không để ý. Đúng, nàng không để ý. Nàng từ nhỏ ở sâu trong hoang nguyên lớn lên, nàng sạch sẽ đơn giản, nàng khổ luyện không bỏ, ở trước câu ba ngươi vĩnh sinh đó, không có bất kỳ ngộ gì. Nàng chưa từng nhặt được bất cứ bí kíp nào, chưa từng ăn thông thiên hoàng. Trong thế hệ trẻ tuổi của giới tu hành, số nàng kém cỏi nhất, nhưng nàng vẫn là cường đại lên. Trước khi có câu nói kia, nàng là nàng, như vậy không có câu nói kia nàng vẫn là nàng. Nàng vẫn là tiểu cô nương mặc da thú không biết thất bại viết như thế nào kia, như vậy cần gì để ý. Đôi bàn tay nàng dùng sức, đem côn sắt gấp khúc bẻ thẳng chút. Vì động tác này, ngực nàng đau đớn, hòa ra hai ngụm máu, nhưng nàng một lần nữa nắm chặt côn sắt chỉ về phía trước. Long Khánh nhìn nàng mỉm cười nói, người ma tông quả nhiên là điên cuồng. Muốn diệt vong tất nhiên cuồng. Trong ma tông từng xuất hiện rất nhiều kẻ điên, muốn diệt vong thế giới. Đường Tiểu Đường không phải loại người như vậy, nhưng nàng ở trong chiến đấu thường xuyên nổi điên, ví dụ như mấy ngày trước, ví dụ như hôm nay. Đường Tiểu Đường đạp về phía trước một bước, sắc mặt tái nhợt một phần, cồn sắt xé gió mà lên, xé gió mà rơi, giống như dãy núi nọ bị Hạo Thiên vứt bỏ, vẫn mạnh khỏe ở nhân gian, nàng không được Hạo Thiên che chở nữa, vẫn trầm mặc mà kiên nghị, đón hướng kẻ địch. Vẻ mặt Long Khánh đột nhiên thu liễm, quần áo đạo nhân ở trong gió lạnh sáng sớm bay phấp phới, kéo ra từng cái tàn ảnh. Chỉ là nháy mắt, hắn liền không biết công kích bao nhiêu lần. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, trên phiến đá quảng trường bị cắt rất chỉnh tề, xuất hiện vô số vết nứt, bóng người Long Khánh và Đường Tiểu Đường đột nhiên tụ đột nhiên tách, đứng ở hai đầu nhìn nhau, sắc mặt Long Khánh tái nhợt, khóe môi chậm rãi chảy xuống một dòng máu. Đường Tiểu Đường cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì, bỗng nhiên ngã ngồi xuống đất. Long Khánh lau máu, lẳng lặng nhìn nàng. Nàng mỏi mệt đến cực điểm, đã thoát lực, một giọt lực lượng cũng không còn nữa. Long Khánh xác nhận nàng sẽ không lên nữa, xoay người hướng về đài cao đi đến. Diệp Tô ở trên đài. Đã ở trên đài thì không thể làm người xem, chung quy là phải bị ép kéo vào vở kịch chính kịch buồn vui này. Sắm vai tốt nhân vật của mình, cho dù là nam nhân vật chính định sẵn kết cục bi kịch. Các đệ tử kiếm các đứng ở trước đài, trên người có vết thương hoặc nhẹ hoặc nặng, nhưng chỉ cần còn có thể đứng thẳng, bọn họ liền sẽ buông ra kiếm cầm trong tay, thủ vững khu vực trước người. Tựa như kiếm thánh Liễu Bạch, tựa như Liễu Diệt Thanh, một thước trước người bọn họ là lãnh thổ của họ. Nam Tấn đã bị Tây Lăng Thần Điện hoàn toàn chiếm lĩnh, như vậy một thước trước người bọn họ sẽ là cố quốc cuối cùng. Long Khánh biết bọn họ sẽ không tránh đường, hắn chậm rãi giơ lên tay phải, giữa ngón tay không biết khi nào cầm một đóa hoa đào màu đen, đôi mắt u ám đảo qua ở trên người bọn họ. Những nam nhân Nam Tấn này, hoàng mỹ thực hiện lời hứa sư môn từng ưng thuận, chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, ở trước khi đều dừng thở, không để bất luận cái nào tới gần Diệp Tô. Bọn họ biết cái chết sắp tới, lại mặt không sợ hãi. Liễu Bạch từng ở trên đào sơn hướng Hạo Thiên đâm ra kiếm trong tay, bọn họ là đồ tử đồ tôn của Liễu Bạch. Kế thừa kiếm ý đó, chưa từng quên hoàng hà cuồn cuộn, như vậy vô luận Hạo Thiên thần quốc hay là vực sâu Minh Vương lại có cái gì đáng sợ. Cái chết chưa lập tức đến, bởi vì Trần Bì Bì từ phía sau Diệp Tô đi ra, đi đến trước đệ tử kiếm các, nhìn Long Khánh nói một câu. Người muốn đạo môn bị diệt. Long Khánh nhìn bầu trời dần dần trở nên càng lúc càng sáng ngời, trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói. Người hẳn lại rất rõ, đây là ý chí của sư phụ, ta chỉ là kẻ chấp hành. Câu hỏi của Trần Bì Bì có chút không đầu không đuôi, Long Khánh trả lời cũng có chút ù ù cạc cạc, tựa như hắn đã tiếp nhận ý kiến của đối phương. Trận chiến tiêu diệt tân giáo này chính là khởi đầu đạo môn bị diệt. Thật ra muốn lý giải phen đối thoại này, chỉ cần tự hỏi một chút, vì sao đạo môn có thể dễ dàng tha thứ Diệp Tu ở nhân gian truyền đạo mấy năm thời gian, vì sao cho tới bây giờ mới quyết ý giết hắn. Diệp Tu từng là thiên hạ hành tẩu của đạo môn, nay lại là nhân vật quan trọng nhất, không thể thiếu của tân giáo, nhưng hắn còn có một thân phận, hắn là huynh trưởng Diệp Hồng Ngư kính yêu nhất. Giết chết Diệp Tu, như vậy Diệp Hồng Ngư tất phản, cho dù đạo môn ngay cả nàng cũng cùng nhau giết chết, nhưng Tây Lăng Thần Điện tất nhiên lâm vào hỗn loạn, dẫn đến phân liệt. Dưới tình huống như vậy, nào dám nói tất thắng thư viện và đường quốc. Trận chiến này, nếu vì nguyên nhân này làm đường quốc đạt được thắng lợi cuối cùng, đạo môn lại tiếp tục tồn tại ở nhân gian như thế nào? Tầm mắt Long Khánh lướt qua Trần Bì Bì và các đệ tử kiếm các, dừng ở trên người Diệp Tô. Diệp Tô lúc này đang nhìn quyển sách trên bàn xuất thần, tự như đang tự hỏi vấn đề khó khăn gì. Ngày đó khi hắn viết ra giáo nghĩa tần giáo, căn cơ đạo môn đã bị hắn quỷ. Hạo Thiên đạo môn không cần tín ngưỡng nữa. Đối những con người ngu xuẩn này có quá nhiều lực hấp dẫn, không ai có thể nghịch chuyển loại xu thế này. Cho nên hắn phải chết, đạo môn phân liệt. Đê lớn sụp đổ, nước lũ tràn ra, còn muốn tiết rẽ ở trên đê lấy đất lấp nước. Long Khánh tạm dừng một lát, nhìn phía đạo điện xa xa làn khói trắng đang tiêu tán kia mà không chút cảm xúc nói. Hôn chi, nàng đã chết, ai còn có thể xoay người. Phải, làn khói trắng kia đã dâng lên, như vậy vận mệnh Diệp Tô liền đã định sẵn. Trái lại cũng là đạo lý tương tự, nếu đạo môn muốn giết chết Diệp Tô,